Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975. Chương 975. Tiểu trấn. Nghĩ như vậy, bọn họ tự nhiên đối Lâm Thành Phi 10 phần khinh thường. Cái gì Lâm thần y? Bọn họ không tại thầy thuốc vòng tròn bên trong, càng thêm không tại thư họa vòng tròn bên trong. Tuy nhiên cảm thấy quen tai, nhưng là căn bản cũng không tin tưởng trên cái thế giới này còn có cái gì thần y. Mặc dù Lâm Thành Phi diễn kỹ cũng không tệ lắm, bọn họ cũng vẫn chướng mắt, chỉ là không dám nhận chúng biểu hiện ra ngoài a. Đây là phần lớn người ý nghĩ, cũng có một số người trong mắt chiếu sáng rạng rỡ, đối Lâm Thành Phi sở tác sở vi tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Bên trong một người mặc yêu nhiêu tam lưu nữ ngôi sao, tên là Trương Yêu Nhiêu, trực tiếp đối với Lâm Thành Phi la lớn: "Lâm tiên sinh, người ta cũng cảm thấy không thoải mái đâu, người có thể hay không làm người ta nhìn xem?" Nói chuyện còn dùng lực vỗ ở ngực: "Nơi này, nơi này thật là khó chịu a." Một đám người âm thầm bĩu môi: "Cái này đứa nhỏ phóng đãng, tại trong vòng giải trí cũng là lấy vũ mị lấy sưng, không nghĩ tới ngay trước nhiều người như vậy mặt nàng vẫn không biết thu liễm." Mắt sáng trương làm câu dẫn diễn viên chính, Lâm Thành Phi cũng liếc nhìn nàng một cái, hoảng hốt nhìn Từ Khắc liếc một chút, Từ Khắc cũng bất mãn xoa xoa đầu. Hắn là 10 phần chướng mắt nữ nhân này, thế nhưng là điện ảnh bên trong cần như thế một cái lẳng lơ nhân vật, chỉ có nàng mới thích hợp nhất. Nhẫn nại một chút, Từ Khắc thấp giọng nói ra: "Không cần để ý nàng là được." Lâm Thành Phi chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Trương Yêu Nhiêu gặp Lâm Thành Phi không có phản ứng, tiếp tục gọi nói: "Lâm thần y, người ta thật rất khó chịu a, toàn thân đều ngứa lợi hại, người nhất định có biện pháp giúp ta đúng hay không?" Nói chuyện còn hung hăng hướng Lâm Thành Phi nháy mắt ra hiệu. Lâm Thành Phi không quay lại còn không biết nàng muốn ồn ào tới khi nào đâu, chỉ có thể nói: "Thật có lỗi, Trương tiểu thư, người bệnh này ta thật nhìn không." "Tại sao vậy?" Trương Yêu Nhiêu u oán nói ra. Lâm Thành Phi tổ chức phía dưới lời nói, tận lực để cho mình ngữ khí ôn hòa một số: "Chỉ có nam nhân mới có thể để cho ngươi dừng ngứa, ngươi hiểu ta ý nghĩ sao?" Ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần cùng nam nhân lên giường, nàng bệnh cũng liền tốt, ai cũng có thể nghe hiểu được. Trương Yêu Nhiêu nếu như không phải quá mức ngu ngốc, cũng cần phải có thể nghe được. Lâm Thành Phi tại rất hàm xúc cự tuyệt hắn, thế nhưng là nàng vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, thầm thảm nói ra: "Lâm tiên sinh, không phải cũng là nam nhân mà." Lâm Thành Phi kém chút thổ huyết: "Ngươi nói thế nào cũng là một cái ngôi sao nhỏ, có thể hay không một chút chú ý một chút thể diện?" Lâm Thành Phi hai mắt nhắm lại, dứt khoát trực tiếp làm bộ ngủ. Trong nhà cờ đỏ tung bay, bên ngoài hoa dại cỏ dại, vẫn là không nên lấy xuống đi. Trương Yêu Nhiêu vẫn cười duyên nói: "Lâm tiên sinh, nói thế nào khốn thì khốn, ai nha, người ta trên thân ngứa hơn đâu. Muốn không ngài hiện tại thì cho ta xem một chút a." "Trong buồng phi cơ không tiện, muốn không chúng ta đi phòng vệ sinh?" Câu dẫn càng ngày càng trần trụi, Lâm Thành Phi không thể nhịn được nữa, trừng tròng mắt nhìn về phía bà cô này nhóm quát: "Toàn bộ đoàn làm phim nam nhân nhiều đúng, có phải không ngươi ngứa một lần, liền muốn để một người nam nhân đi theo ngươi một chuyến nhà vệ sinh?" "Cô nương, không muốn tự mình coi khinh, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là người, có tôn nghiêm người." Trương Yêu Nhiêu vẫn luôn là một bộ không quan trọng bộ dáng, thế nhưng là đang nghe Lâm Thành Phi câu nói này về sau, vậy mà sắc mặt tăng đỏ bừng, cả người cứng tại nguyên chỗ, cười cũng không được, khóc cũng không phải, xấu hổ tới cực điểm. Lâm Thành Phi lười nhác lại để ý tới những thứ này bực mình sự tình, nhắm mắt lại, Bắt đầu ngủ, Trương Yêu Nhiêu sắc mặt âm tình bất định, khó coi tới cực điểm. Lão nương sống lớn như vậy, còn cần đến ngươi dạy ta làm người như thế nào? Đưa tới cửa nữ nhân đều không ăn, con mẹ nó ngươi hẳn là một cái ngân thương ngọn nến đầu a. Lâm Thành Phi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói cho ta rõ. Trương Yêu Nhiêu the thế giọng nói quát. Lâm Thành Phi mở mắt lần nữa. Chính là ta trong lời nói những ý tứ kia. Chỉ cần không phải ngu ngốc, cần phải đều có thể nghe rõ. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Trong lòng đã có một chút không kiên nhẫn. Trương Yêu Nhiêu ánh mắt bốn phía ngắm ngắm. Gặp tất cả mọi người quệt khóe miệng. Một mặt khinh thường nhìn lấy nàng. Một khắc này chỗ cảm thụ đến cảm giác nhục nhã. Quả thực không gì sánh kịp. Nàng thẹn quá hóa giận kêu to. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem nữ nhân à? Muốn nhìn về nhà thăm các người mẹ đi. Đương nhiên, hắn những lời này cũng chỉ là đối những cái kia cùng tổ tiểu diễn viên còn có kịch vụ nhân viên nói. Về phần người khác, nàng không có cái này dò xét. Nàng chỉ là nhìn Lâm Thành Phi cùng Từ Khắc quan hệ tốt. Muốn nịnh bợ một chút à? Nàng không có hắn đồ vật có thể đưa cho cái kia ra hỏa. Duy nhất đem ra được cũng là thân thể mà thôi. Hắn vậy mà không để vào mắt, khinh người quá đáng. Trương Yêu Nhiêu hận cực Lâm Thành Phi, nhưng lúc này cũng không dám nói thêm gì nữa. Trùng Điệp hừ một tiếng, khuét Lâm Thành Phi liếc một chút, nằm trên ghế salon ngủ. Đến mức sự kiện này có thể hay không đối nàng danh tiếng có hại, không quan trọng, dù sao nàng sớm đã không còn danh tiếng. Trương Yêu Nhiêu tại làng giải trí cũng coi như có chút điểm bối cảnh. Không phải vậy lời nói, lấy nàng tác phong, sớm cũng không biết bị chửi bao nhiêu lần. Có thể cho đến bây giờ, nhiều năm như vậy, nàng lẳng lơ sự tích, cũng chỉ là tại làng giải trí bên trong lưu truyền. Ở trong mắt fan, ở trong mắt phổ thông quần chúng, nàng vẫn là cái kia một cái nhăn mày một nụ cười đều vạch hồn phách người vũ mị ngôi sao. Trương Yêu Nhiêu oán hận nghĩ đến, lão nương mặc dù chỉ là tam lưu ngôi sao nhỏ, nhưng muốn để người Lâm Thành Phi tại trong vòng giải trí lăn lộn không đi xuống, cũng chỉ là một câu sự tình, ngươi chờ đó cho ta, lão nương cùng ngươi không xong. Những cái kia đến nhân vật khách mời thiên vương thiên hậu đều không ở nơi này. Bọn họ muốn quay phim rất đơn giản, thời gian cũng ngắn, căn bản không cần theo đoàn làm phim cùng một chỗ tới. Chỉ cần bớt thời gian đến mở ra một chuyến, đem thuộc về bọn hắn kịch đập hết là được. Mấy giờ đợi, một đám người thì xuất hiện tại mở ra phi trường. Mở ra thân là cổ đô danh thành, tự nhiên có một cỗ phi phàm khí tượng tồn tại. Mặc dù đại bộ phận địa phương đều đổi thành hiện đại hóa đô thị, một số đặc biệt nặng muốn địa phương vẫn bị hạn tới. Hiện tại bọn hắn chính là muốn tìm dạng này địa phương, xem như tràng cảnh tới quay kịch, tìm khách sạn nghỉ ngơi trước một ngày. Một đám người thì hướng mở ra hoàn hảo nhất di tích cổ xung quanh bước đi. Nơi này là Bắc Tống thủ đô, rất nhiều liên quan tới Tống triều phim truyền hình đều ưa thích chạy đến nơi đây tới quay, bởi vì chỉ có ở chỗ này mới có thể trở lại như cũ chân thật nhất Đại Tống. Trong lúc này, Trương Yêu Nhiêu không có náo ra cái gì yêu thiêu thân. Tại khách sạn thời điểm, cũng không có chủ động leo đến Lâm Thành Phi trên giường. Chỉ là thỉnh thoảng, nàng liền sẽ oán độc nhìn Lâm Thành Phi vài lần. Đối với cái này, Lâm Thành Phi cũng không thèm để ý. Hai người căn bản không phải một cái thế giới người. Đập hết bộ phim này, trời nam đất bắc, không cần đến cùng dạng này nữ nhân tính toán. Ngồi xe dùng một cái đến giờ, mới đi đến mục đích. Vừa xuống xe, mọi người liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Cái này, đây thật là hiện đại hóa xã hội. Sẽ không phải là vượt qua a? Nhà ngói hẻm nhỏ, trên đường người đến người đi, người người xuyên tống bào cổ y. tảng đá xanh, cửa gỗ nhỏ, đây là 10 phần cổ đại tiểu trấn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.